đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, Alliance sân bóng vỡ tổ. Mở màn 5 phút đồng hồ trôi qua. Song phương cầu thủ còn không có một lần có thể đưa bóng đưa vào đến đối phương vùng cấm địa bên. Trong, Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho bên người Gündoğan. Để hắn đem cầu phía bên trái bên cạnh chuyển di. Kéo ra không gian. Lý Minh Vũ sắc mặt có chút nghiêm túc. Bayern Munich đội hẳn là Lý Minh Vũ đi vào Manchester City đội về sau. Gặp phải mạnh nhất đối thủ. Như là máy móc tầm thường chiến thuật tố dưỡng. Như là cầm cây thước lượng lấy đồng dạng ba đầu chiến tuyến ở giữa phối hợp. Bayern Munich đội mặc dù không giống như là Premiership cùng La Liga loại kia giàu có sức sáng tạo. Tiến công, nhưng là như là trọng trang bộ binh tầm thường công thủ tiết tấu. Để cho người ta có một loại cảm giác không thở nổi. Đây cũng là Manchester City đội lần thứ nhất. Cảm thấy tiến công áp lực. Sterling đường biên đột phá bị đối phương một mực hạn chế. Cái này thì tương đương với phế bỏ Manchester City đội một cái chân. Lý Minh Vũ ở giữa sân tổ chức tiến công cũng nhận Bayern Munich đội trọng điểm phòng thủ. Hướng về phía trước chọc khe cầu. Căn bản đều truyền không đi ra. Phút thứ 7, Bayern Munich đội hậu trường cắt bóng. Lý Minh Vũ nhanh chóng về truy. Kimmich đưa bóng truyền cho đường biên Sané. 3 năm trước đây. Sané còn tại Manchester City đội hiệu lực. Sané nhận banh về sau. Ở bên trái đường nhanh chóng thúc đẩy. Lý Minh Vũ thì là ở phía sau hắn liều mạng về đuổi theo. Rất nhanh. Không cầu chạy Lý Minh Vũ đuổi kịp Sané. Cùng hắn sánh vai cùng. Sané nhìn thấy Lý Minh Vũ đuổi theo. Cũng không có bối rối. Mà là dùng thân thể đè xuống Lý Minh Vũ vị trí. Bảo hộ lấy dưới chân bóng đá. Bất quá Sané không nghĩ tới Lý Minh Vũ tố chất thân thể muốn hoàn toàn nghiền ép hắn. Lý Minh Vũ dùng bả vai nhẹ nhàng một kháng, Sané trọng tâm liền đã mất đi, dưới chân có chút lăng loạn cả lên. Thuận thế, Lý Minh Vũ đưa chân đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái, sau đó tăng tốc độ đi tới Sané trước mặt. Sané cân bằng tính chất không tệ. Điều chỉnh tốt cước bộ của mình. Vội vàng bắt đầu bên trên chuẩn bị trước muốn phản đoạt. Lúc này, Lý Minh Vũ cũng không dám mạo muội đưa bóng truyền cho thủ môn hoặc là hậu vệ. Bởi vì trung lộ Bayern Munich cầu thủ đã chi viện tới. Cho đối phương một cái đường biên cầu. Hẳn là một cái lựa chọn tốt nhất. Nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn Lý Minh Vũ thì là lựa chọn một cái xảo chiêu. Đầu tiên là một cái Marseille Roulette. Để cho mình đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng kéo đồng thời. Mặt hướng Sané, tiếp xuống, nhắm chuẩn Sané chân trái. Đem bóng đá hung hăng đá tới. Lý Minh Vũ cái này là muốn cho bản phương thắng được một cái cửa cầu cơ hội. Quả nhiên, Lý Minh Vũ đá đi ra cầu đánh vào Sané chân trái bên trên. Gầy trở về, Lý Minh Vũ nghiêng người né một chút. Bóng đá từ bên cạnh hắn lăn qua. Lăn ra ranh giới cuối cùng. Đang lúc Lý Minh Vũ một mặt ý cười chuẩn bị hướng giữa trận chạy tới thời điểm. Trọng tài chính thì là làm ra để hắn không tưởng tượng được thủ thế. Phạt góc. Trọng tài chính vậy mà phán cho Bayern Munich một góc cầu cơ hội. Lý Minh Vũ trừng lớn hai mắt. Không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Hắn xông về trọng tài chính. Biện bạch quả cầu này cũng không có đụng phải mình. Mình tránh khỏi. Nhưng là trọng tài chính cũng không có bởi vì Lý Minh Vũ cả vị mà thay đổi mình xử phạt. Mà bởi vì cái này một bên ranh giới cuối cùng trọng tài tại khác một bên đường biên. Cho nên hắn cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, lúc ấy hắn phất cờ hiệu là cánh cửa cầu. Nhưng là, hết thảy đều muốn lấy trọng tài chính xử phạt làm chủ. Lý Minh Vũ phản nàn cũng không để cho trọng tài chính cải biến xử phạt. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này ngộ phán sự thật. Bởi vì tại TV tiếp sóng bên trong, trước máy truyền hình khán giả đều đã thông qua mấy cái góc độ ống kính. Thấy được quả cầu này toàn bộ quá trình. Xác thực, quả cầu này cũng không có đụng phải Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ thu chân động tác phi thường kịp thời. Bóng đá vừa vặn từ chân của hắn vừa lao qua. Ống kính dừng lại về sau. Phát hiện bóng đá cách chân của hắn còn có một tia khoảng cách. Cho nên, trọng tài chính lần này xử phạt là hoàn toàn ngộ phán. Đây đã là Lý Minh Vũ tại gần nhất gặp phải lần thứ hai ngộ phán. Lần trước ngộ phán là tại giao đấu Hotspur Cup Liên đoàn Anh bên trong. Lý Minh Vũ sút gôn bị đối phương thủ môn ngón tay cọ đến. Nhưng là trọng tài chính cũng không có xử phạt phạt góc. Lần này, Lý Minh Vũ lại bị rất rõ ràng ngộ phán. Chẳng lẽ là có người tại nhằm vào hắn sao? Mang theo một chút cảm xúc, Lý Minh Vũ đi tới ở ngoài vùng cấm. Chuẩn bị muốn bảo vệ điểm thứ hai điểm rơi. Bên trong cấm khu phòng thủ, nhìn qua đã rất bình thường nghiêm mật. Phạt góc phạt ra, Bayern Munich đám cầu thủ cơ hồ tất cả đều xông về cầu môn trước điểm. Để Manchester City đội phòng thủ đám cầu thủ không hẹn mà cùng tất cả đều đi theo. Trung lộ cùng sau điểm xuất hiện to lớn lỗ hổng. Ở ngoài vùng cấm Kimmich bỗng nhiên trước chen vào. Đi tới nhỏ vùng cấm địa tuyến phía trước một điểm. Nhẹ nhàng vọt lên. Không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Một cái hất đầu công cánh cửa. Đem bóng đá đỉnh hướng về phía Manchester City đội cầu môn phương hướng. Khoảng cách này thật sự là quá gần. Thủ môn Ederson căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu cứu thua động tác. Chỉ có thể dựa vào bản năng nhào tới. Phẩy tay. Bất quá. Thì đã trễ. Bóng đá cũng sớm đã va vào cầu môn bên trong. Hơn nửa hiệp phút thứ 8. Bayern Munich liền lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Từ Kimmich đánh đầu. Trợ giúp đội bóng giành trước điểm số. 1-0. Toàn bộ Munich Allianz sân bóng lập tức sa vào đến một mảnh vui mừng bên trong. Nhìn thấy cái này dẫn bóng. Lý Minh Vũ tại rơi vào đường cùng. Đành phải lần nữa vọt tới trọng tài chính bên người. Khiếu nại phạt góc này căn bản lại không tồn tại. Nhưng là trọng tài chính mắt điếc tai ngơ. Chỉ là tại cùng va trợ lý trọng tài tại duyệt lại cái này dẫn bóng quá trình bên trong phải chăng? Có phạm lỗi hiểm nghi. Dù sao. Bên trong cấm khu quá nhiều người. Trọng tài chính một người cũng nhìn không đến. Cho nên tại dẫn bóng về sau. Còn cần chờ đợi và video trọng tài căn cứ chiếu lại đến duyệt lại phải chăng có phạm lỗi hành vi. Duyệt lại hoàn tất. Không có phạm lỗi. Là một cái bóng tốt. Mặc dù trước mặt phạt góc là cái ngộ phán. Nhưng là đối với trọng tài chính tới nói. Dẫn bóng không có vấn đề. Ngộ phán phạt góc cùng dẫn bóng không có cái gì tất nhiên quan hệ. Trọng tài chính để Lý Minh Vũ không muốn dây dưa nữa. Nhanh đi phát bóng đi. Một bụng tức giận Lý Minh Vũ cũng chỉ có thể hầm hừ về tới mình nửa trang. Chuẩn bị phát bóng. Một lần nữa kéo cầu. Lý Minh Vũ tại trung lộ cầm banh. Đưa bóng phân cho đường biên Gundogan. Mà chính hắn thì là hướng về chạy phía trước đi. Lý Minh Vũ đây là dự định muốn tham dự vào tiến công bên trong. Đem tổ chức nhiệm vụ giao cho Gundogan. Gundogan đưa bóng chuyền cho sau cắm lên bên cạnh cánh vệ Zinchenko. Lý Minh Vũ hơi dựa theo bên trái. Lui về hai bước, nhận được Zinchenko chuyền bóng. Sau đó về gõ cho Gundogan. Ba người ở giữa liên tục chuyền cầu. Để Bayern Munich đội phòng tuyến không tự chủ được hướng về bên trái ép đi qua. Manchester City đội cánh phải triệt để trống không? Bên cạnh cánh vệ Kai Walker cùng biên phong Foden cũng bắt đầu vụng trộm hướng về phía trước đuổi. Theo tiếp ứng, Lý Minh Vũ ở bên trái ở ngoài vùng cấm sườn bộ lần nữa nhận được Sterling xuyên qua. Một cái xinh đẹp dẫn cầu về sau bên trong cắt, lắc mở một cái sút gôn góc độ. Bất quá, lúc này... Lý Minh Vũ bên người hết thảy có 6 tên Bayern Munich cầu thủ đối hắn nhìn chằm chằm. Một nháy mắt, 6 người này liền đem Lý Minh Vũ vây đến một cái phi thường không gian thu hẹp bên trong. Lý Minh Vũ phảng phất không nhìn thấy đây hết thảy. Vẫn như cũ là giơ lên chân phải của mình. Chuẩn bị đến một cái ở ngoài vùng cấm sút xa. Bên trong cấm khu 2 tên hậu vệ trung tâm thì là sắc mặt siết chặt. Làm ra nghiêng người phủ kín động tác. Thủ môn Neuer cũng là làm ra chuẩn bị cứu thua động tác. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Nhưng là Lý Minh Vũ bên phải chân rơi xuống thời điểm, trong nháy mắt dừng một chút, cứ như vậy dừng lại, để Bayern Munich phòng tuyến cũng đi theo dừng lại một chút. Tiếp xuống, Lý Minh Vũ dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân một cái chọn cầu, đem bóng đá đâm hướng phía bên phải bên trong cấm khu sườn bộ lỗ hổng. Tiền đạo cánh phải Foden từ khía cạnh đột nhiên chen vào, xuất hiện ở vị trí kia. Không người phòng thủ, Bayern Munich hậu vệ nhóm nhao nhao nhấc tay ra hiệu Foden việt vị. Nhưng là cái này một bên trọng tài biên cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Trong tay lá cờ dán thật chặt tại bắp đùi của mình bên cạnh. Foden nhận banh về sau, thoáng điều chỉnh một chút, đối mặt xuất kích Neuer, hắn lựa chọn đánh hắn phương hướng ngược. Neuer bất đắc dĩ chỉ có thể phẩy tay, cũng không có khả năng ngăn cản quả cầu này đánh vào cầu môn quỹ tích. Phút thứ 10, cũng chính là Bayern Munich vừa mới dẫn bóng sau 2 phút. Manchester City đội liền dùng một lần rượu đến đỉnh phong, Minh Tu Sạn đạo ám độ trần thương, đánh vào san đều tỷ số một cầu. Cái này dẫn bóng, cũng làm cho Manchester City đội đám cầu thủ khẩn trương trong lòng cùng bất an cho phóng thích rơi mất. Trước mặt chi này Bayern Munich cũng không có thật là tường đồng vách sắt. Đối với cái này ném cầu, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Julian Nagelsmann bất mãn vô cùng. Cái này một bên phòng thủ lại có thể triệt để bị kéo không? Lý Minh Vũ đem tất cả bên trong cấm khu lực chú ý tất cả đều hấp dẫn qua. Đây chính là một cái siêu sao bóng đá ở đây bên trên lực uy hiếp. Tại Lý Minh Vũ giả bộ sút gôn đồng thời, Bayern Munich đội cơ hồ tất cả phòng thủ cầu thủ đều nhìn về hắn. Để phía bên phải chen vào Foden trở thành cá lọt lưới. Một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên hai chi đội bóng. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, đánh cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Song phương thăm dò không sai biệt lắm 20 phút, đều không thể sáng tạo ra có uy hiếp sút gôn. Hơn nửa hiệp phút thứ 35, bản trận đấu lớn nhất một cái tranh luận xuất hiện. Ở giữa sân chiến đấu thời điểm, Gündoğan truyền cho Lý Minh Vũ cước này cầu rõ ràng truyền nhỏ. Lý Minh Vũ chỉ có thể đón cầu vọt tới, mà đối phương tiền vệ phòng ngự Kimmich cũng nhanh chóng lao đến. Cách còn cách một đoạn, trực tiếp chính là một cước chùi bóng, muốn đưa bóng lưu tại dưới chân của mình. Bất quá, Lý Minh Vũ tốc độ càng nhanh, trước một bước đụng phải bóng đá, đem bóng đá đi đầu một bước cho thọc ra ngoài. Kimmich chân sau đó đã đến, trực tiếp treo ở Lý Minh Vũ trèo trống trên chân, trực tiếp đem Lý Minh Vũ xúc bốn chân chổng lên trời. Một màn này, nhưng làm bên sân Guardiola làm cho sợ hãi. Hắn tranh thủ thời gian triệu hoán đội y chuẩn bị tiến lên xem xét. Bởi vì trọng tài chính cách xa xôi, cho nên thấy cảnh này về sau, hắn phi thường vội vàng thổi lên miệng bên trong cái còi. Bước nhanh chạy tới chuyện xảy ra hiện trường, không có chút do dự nào, trực tiếp hướng Kimmich lấy ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Alliance sân bóng vỡ tổ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.